ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 538, người hóa trang cổ trang khá đẹp trai. Góc truyện audio.com, hai người kia, làm sao càng nói càng không đáng tin. Cô đoạt lấy điện thoại di động, cô đã có phong kiêu, không muốn để cho Dung Trạch vì cô hy sinh nhiều như vậy, tiền tài có thể hoàn trả, thiếu ân tình cũng không thể hoàn lại. Thế là An Mộc mở miệng, Dung tiền bối, anh vẫn là quay bộ phim Trận Chiến Xích Bích đi. Dung Trạch ủ rũ, giọng điệu nói chuyện cùng ban nãy hoàn toàn khác nhau. Tại sao, lời vừa rồi giống như là giọng điệu của một cậu bé đòi kẹo nhưng không được, làm cho tâm An Mộc đều mềm nhũn. An Mộc ho khan một tiếng, bởi vì Dung tiền bối ngài hóa trang cổ trang khá đẹp trai nha. Dung Trạch là người tự phụ, ngạo kiêu ngạo nhất chính là gương mặt của bản thân, An Mộc cảm thấy nói như vậy đối phương khẳng định sẽ động tâm. Quả nhiên, Dung Trạch lập tức bật cười. Em cảm thấy tôi hóa trang cổ trang khá đẹp trai. Vì để cho Dung Trạch không tùy hứng nữa, An Mộc gật đầu, nghiêm túc mở miệng. Đúng, Dung Trạch nở nụ cười. Ai nha, em phải nói sớm a, chẳng lẽ thời điểm trước đây tôi thổ lộ với em đều hóa trang hiện đại vì lẽ đó mà em không thích tôi sao? Vậy về sau tôi hóa trang cổ trang thổ lộ với em được chứ? An Mộc, Dung Trạch lại do dự rất lâu, thở dài. Vậy coi như xong rồi, bộ nhạc phim này tôi sẽ không tham dự, chẳng qua bộ phim sau tôi nhất định phải đóng vai chính chung với em. Ngô Tư Tư là người đã kết hôn, Vạn Bội Ngọc lại nhận một vai nữ chính, làm cho tôi gần đây cũng không thể tìm được một người thích hợp để nhận vai nữ chính, thật hoài niệm Trầm Phù trước đây chúng ta từng phối hợp a. Giới diễn viên, chân chính đi đến cuối con đường kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Nữ minh tinh có thể để cho Dung Trạch tuyển chọn cũng chỉ có như vậy. Quan hệ với anh chỉ có hai người đó là Ngô Tư Tư và Vạn Bội Ngọc. Rốt cục cũng khiến cho Dung Trạch bỏ đi cái ý niệm này, An Mộc cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai người lại tùy tiện hàn huyên hai câu, Dung Trạch liền bắt đầu quở trách bạn trai cô. Người đàn ông kia còn chưa chia tay em à, An Mộc tình trường của em cũng đủ dài rồi đó. Tôi đã điều tra bạn trai em, anh ta lại là tài xế của tổng tài của FAE Vệ Uy. Chậc chậc chậc, một tên tài xế nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể so với tôi. Em nên suy nghĩ một chút về với tôi đi. An Mộc, Vệ Uy đang báo cáo công việc cho Phong Kiêu nhưng đột nhiên cảm thấy phía sau cổ chợt lạnh buốt, không giải thích được cảm thấy có chút sợ hãi. Trong studio, An Mộc không muốn tranh chấp với Dung Trạch cũng không muốn lừa hắn, may là bên cạnh đã có người kêu cô, thế là An Mộc quay lại điện thoại nói. Dung lão sư, em chuẩn bị quay phim rồi ha ha, rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Nói xong liền cúp điện thoại, Dung Trạch đang quay phim tại Hoành Điếm, cầm điện thoại di động của chính mình bĩu môi, chợt cười. Lấy điện thoại di động ra tự chụp một tấm ảnh, tiếp theo liền phát trên microblogging. Dung Trạch V, có người nói, tôi hóa trang cổ trang so với hóa trang hiện đại đẹp trai hơn, các bạn cảm thấy thế nào? Đóng ngoặc móc, Dung Trạch luôn luôn bốc đồng, rất ít đổi mới microblogging của hắn, đều là do người đại diện hỗ trợ viết một vài lời, cho nên cái microblogging vừa xuất ra, nhất thời trên Internet dẫn đến một trận nổi loạn. Mọi người đều nhao nhao suy đoán, người nói chuyện đến cùng là ai? Trong nháy mắt, microblogging Dung Trạch trên Internet gây nên một trận phong ba. Sau đó, có người không nhịn được đánh giá quãng thời gian trước. Góc truyện audio.com, thái tử ra cầu hôn gây huyên náo, đây cũng khiến cho những tâm hồn thiếu nữ hướng về Dung ảnh đế rối rắm, có phải đàn ông tốt trên thế giới này cũng bắt đầu muốn nói lời yêu thương không? Luôn là vậy, người trong cuộc gây nên phong ba sau đó đều là một bộ dáng vẻ bình tĩnh, sau khi làm đảo loạn cả hồ nước liền không nói không rằng biến mất. Chuyện này An Mộc cũng góp một phần diễn, cô vội vã chạy về khách sạn, thật không ngờ vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng của Phong Kiêu. Ngày mai chuẩn bị máy bay, cách chương.